Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân. Chương 30, tranh đoạt. Góc truyện audio.com. Hiên Viên Kiếm chính là vương giả chi kiếm, chỉ cần khống chế nó, đừng nói Hiên Viên gia tộc, chính là toàn bộ thiên hạ đều là hắn Hiên Viên Hạo Nguyệt vật trong bàn tay. Hoàng tỷ, thanh kiếm này, ngươi không xứng có được, bảo kiếm xứng anh hùng, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem nó giao cho ta đi. Hiên Viên Hạo Nguyệt liếm láp môi, hưng phấn mà nhìn chằm chằm Hiên Viên kiếm, phảng phất toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục đã bị hắn nắm ở lòng bàn tay giống nhau. Hiên Viên kiếm khí linh tiểu kiếm nghe xong Hiên Viên Hạo Nguyệt nói, không cấm ở Hiên Viên kiếm chửi ầm lên, ta phi, chỉ bằng ngươi cũng tưởng khống chế tiểu gia, cấp tiểu gia đương kiếm nô tiểu gia đều không hiếm lạ. Hừ, nếu không phải sợ chính mình kiếm ý hủy hoại chủ nhân phòng ở. Hắn chỉ tiết lộ nhỏ tí tẹo kiếm ý là có thể đem những người này toàn bộ chém thành hai đoạn. Thấy Hiên Viên kiếm phát uy, Hiên Viên Ẩn Nguyệt trong lòng ngực tiểu gia hỏa lập tức hưng phấn múa may tay nhỏ. Trong miệng phát ra ê ê a a thanh âm, phảng phất ở vì Hiên Viên kiếm cố lên. Hiên Viên Ẩn Nguyệt thấy nhi tử như vậy cao hứng, thầm nghĩ, nhìn nhi tử tương lai sẽ là cái chiến đấu cuồng nhân đâu. Lúc này mới sinh ra mấy ngày liền đánh nhau giá như vậy cảm thấy hứng thú. Bất quá ngày đó sau Hiên Viên Ẩn Nguyệt biết được tiểu gia hỏa huyết thống, liền cảm thấy hắn còn tuổi nhỏ như thế ham thích với chiến đấu không có gì hảo kỳ quái. Cha nào con nấy sao? Phòng trong, hiện tại thanh tỉnh người chỉ có 3-5 cái. Hiên Viên kiếm, chỉ có đi theo ta, người mới có thể phát huy mạnh nhất lực lượng. Đến đây đi, thần phục với ta đi. Hiên Viên Hạo Nguyệt trong mắt rốt cuộc nhìn không tới mặt khác. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Hiên Viên kiếm, nhưng đương Hiên Viên Hạo Nguyệt tiếp cận, Hiên Viên kiếm lại ở không trung sau này lui lui, mà Hiên Viên Hạo Nguyệt trong miệng Hiên Viên kiếm tam cái tự vừa ra. Bị Hiên Viên kiếm kiếm khí quét ngã vào đại điện trên mặt đất, Hiên Viên Liễu Nguyệt lập tức cọ cọ đứng lên. Mà nguyên bản cùng người khác giống nhau trang hôn mê quá khứ Hiên Viên Ni Nguyệt cũng ươm một tiếng. Giống như vừa mới tỉnh táo lại, hiển nhiên, Hiên Viên kiếm tam cái tự kích thích tới rồi bọn họ mỗi một cây thần kinh. Ở Hiên Viên gia tộc, khả năng có người không biết tộc trưởng là ai, nhưng tuyệt không có người không biết Hiên Viên kiếm là cái gì. Bởi vì theo gia tộc sử sách ghi lại, 10001000 năm trước, Hiên Viên thị tộc lâm nạn, đúng là Hiên Viên kiếm phá vỡ hư không đem Hiên Viên thị tộc nhân đưa tới Thánh Vũ Đại Lục. Lấy thần khí chi uy vì Hiên Viên gia tộc sáng lập một phương sinh sản nơi. Bởi vậy ở Hiên Viên gia, xưa nay đều có đến Hiên Viên kiếm giả được thiên hạ cách nói. Nếu là bọn họ có thể hàng phục Hiên Viên kiếm, như vậy bọn họ là có thể đủ áp đảo mọi người phía trên. Thấy Hiên Viên kiếm né tránh Hiên Viên Hạo Nguyệt, Hiên Viên Liễu Nguyệt lập tức nói, hoàng huynh, thứ tốt năng giả cư chi, nếu ngươi hàng phục không được Hiên Viên kiếm, khiến cho bổn cung tới thử xem đi. Hiên Viên Liễu Nguyệt giờ phút này xem như minh bạch Hiên Viên Hạo Nguyệt vô cớ tiến đến Ẩn Nguyệt cung mục đích. Hóa ra Ẩn Nguyệt cung nội có thần khí ở, bất quá. Cái này phát hiện làm Hiên Viên Liễu Nguyệt vốn là không mỹ lệ tâm tình càng thêm tức giận. Dựa vào cái gì nàng bị Hiên Viên Ẩn Nguyệt hủy hoại mặt. Gia tộc thánh khí lại ở cái này phế vật trong tay. Hừ, phàm là Hiên Viên Ẩn Nguyệt đồ vật, nàng Hiên Viên Liễu Nguyệt nhất định phải đem nó cướp được tay. Liền cùng Mộ Dung Phong người này giống nhau, dẫn theo váy. Hiên Viên Liễu Nguyệt liền chính mình trên mặt khăn che mặt đều rớt cũng không có chú ý tới. Bước chân vội vàng đi đến Hiên Viên thân kiếm trước. Thần kỳ chính là, Hiên Viên kiếm tựa hồ không hề phản kháng, mà là nhậm Hiên Viên Liễu Nguyệt tiếp cận. Hiên Viên Liễu Mờ Nguyệt thấy vậy, tràn đầy hoa ngân mặt lộ ra mừng như điên mà đắc ý biểu tình. Ha ha ha ha, Hiên Viên kiếm quả nhiên cùng nàng Hiên Viên Liễu Nguyệt có duyên. Hoàng huynh, thật là ngượng ngùng, xem ra Hiên Viên kiếm lần này cần tiện nghi muội muội ta. Dứt lời, Hiên Viên Liễu Nguyệt đối Hiên Viên Hạo Nguyệt đắc ý dương lên mi. Sau đó liền vươn tay muốn đi nắm Hiên Viên kiếm chuôi kiếm. Cách chương.